nhưng Cao Thăng lại nói ở Cầu Long Tinh trên Cầu Long Tinh không có ai dám trêu vào hắn. Dám nói như vậy, chắc không phải chỉ là một gia tộc nhỏ ở một nước văn minh sơ cấp chứ. Có lẽ Cao Thăng uy đế khác với uy đế gia tộc. Uy đế gia tộc là một gia tộc buôn bán, quê nhà ở Tạp La Đế Quốc. Hồng tiếp tục nói, bây giờ tuyệt đại bộ phận thế lực của uy đế gia tộc đều ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, thậm chí còn kéo dài tới tận giữa Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Chỉnh thể thực lực đáng sợ hơn cả Tạp La Đế Quốc. Nhưng vì Tạp La Đế Quốc cũng chỉ là quê của uy đế gia tộc nên chỉ lưu chừng 10 cường giả cấp vũ trụ mà thôi. Đệ tam gia tộc Tạp La Đế Quốc chính là gia tộc Nặc Lam Sơn. Vì có thể dạy ra 6 cấp vũ trụ nên bản thân Nặc Lam Sơn rất nổi tiếng, làm rất nhiều người tới gia nhập dưới trướng hắn. Hơn nữa đã hoạt động mấy vạn năm, lãnh địa của cả gia tộc Nặc Lam Sơn có trên ngàn tinh cầu có sinh mạng. Nặc Lam vệ tinh anh được gọi là 8.000 Nặc Lam vệ. Điều này có nghĩa có ít nhất 8.000 cấp hằng tinh cấp 9. Đáng sợ nhất chính là bản thân Nặc Lam Sơn. Bản thân Nặc Lam Sơn rất có tiếng tăm ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Sức chiến đấu rất mạnh. La Phong cảm thấy hơi vô lực. Đối mặt với gia tộc Nặc Lam Sơn khổng lồ thật sự không có đường phản kháng. 8.000 Nặc Lam vệ, 7 cấp vũ trụ, rốt cuộc nên làm gì? Ngắn ngủn 3 tháng, thân thể kim giác cự thú của ta căn bản không kịp đạt tới cấp vũ trụ. La Phong nhanh chóng tự hỏi. Trở thành lãnh chúa địa cầu, vậy phải trong vòng 3 tháng, thực lực bản thân phải đạt tới cấp hằng tinh nhận được tài khoản ngân hàng do sư phụ lưu lại, mới có thể mua được địa cầu. Phát hiện ra một tinh cầu vô chủ, sẽ có 3 loại lựa chọn. 1. Xin phần thưởng, không có ưu đãi gì khác. Việc xử trí địa cầu như thế nào thì La Phong không được nhúng tay vào. 2. Trả tiền thành lãnh chúa địa cầu. Nhưng Hắc Long Sơn Đế Quốc sẽ có quyền thu phí xuất nhập khẩu tinh cầu. 3. Mua thẳng tinh cầu, có quyền lực 100%. Loại thứ nhất thì mình không muốn chọn. Một khi chọn, vận mệnh nhân loại địa cầu sẽ không được đảm bảo. Cái có thể làm dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới cấp hằng tinh, La Phong nghiến răng. Biết 3 tuổi kết hợp với một nha tinh trong thời gian 3 tháng vẫn có thể được. Lão nhị, lão tam, lãnh đạo các nước cũng đã gần tới chiến thần cung đủ rồi, đi vào không gian giả định đi. U, V, K, W, W, M. Đây, La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng tiến vào phòng tĩnh tu. Sau đó tiến vào không gian giả định chiến thần cung. Vô số năm qua, nhân loại địa cầu luôn chưa bao giờ tiếp xúc với các nước trong vũ trụ. Bây giờ lại có một gia tộc cường đại từ một nước trong vũ trụ muốn chinh phục khống chế cả địa cầu. Đặc biệt khi 3 người La Phong nói ra thực lực đối phương, lại càng làm cho các lãnh đạo địa cầu cảm thấy lo lắng, hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Những lãnh đạo này không hổ là tinh anh địa cầu, cuối cùng cũng đưa ra một kế hoạch. Trên sân thượng pháo đài, 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nhìn xuống mặt đất. Chúng ta không có sự lựa chọn, Hồng nói nhẹ giọng. La Phong, ngươi không gạt chúng ta chứ? Thật sự có một tài khoản như vậy à? Lôi Thần nhìn về phía La Phong. Có, nhưng ta phải đạt tới cấp hằng tinh mới có thể nhận được tài khoản ngân hàng. La Phong cũng nhìn dòng người trên đường nối nhau không dứt. Mình phải đạt tới cấp hằng tinh mới có thể nhận được một tài khoản ngân hàng. La Phong chỉ nói cho Thê Tử và Hồng, Lôi Thần. Những người khác chưa từng kể lại. liều thôi. Chỉ có thể liều một phen. Lôi thần nói liều. Hồng cũng nói trầm trầm. Đúng liều. La Phong khẽ gật đầu. La Phong gằn giọng, trong 3 tháng, nếu ta trở thành cấp hàng tinh, tất cả đều tốt. Nếu trong 3 tháng ta không thành cấp hàng tinh, vậy chỉ có thể đem hình ảnh, dữ liệu đến Hắc Long Sơn Đế Quốc nhận được phần thưởng đồng Hắc Long. Tất cả địa cầu sẽ thuộc về Hắc Long Sơn Đế Quốc. Ít nhất gia tộc Nặc Lam Sơn cũng không dám cướp. La Phong nói từ từ, còn Hắc Long Sơn Đế Quốc mà muốn khống chế địa cầu, thông qua trùng động, cũng mất 2 năm bay xuyên qua vũ trụ, thời gian hơn 2 năm. Ta dựa vào phi thuyền, âm thầm dời nhân loại địa cầu ra chỗ khác. Đây là kế hoạch. Chuẩn bị 2 phương án. Thành công, sẽ thành lãnh chúa địa cầu. Thất bại, biến địa cầu thành một con ve lột xác để nhân loại địa cầu dời đi chỗ khác. Đương nhiên con đường này rất gian khổ. Di chuyển gần 70 ước nhân loại là một việc vô cùng khó khăn, đau đớn. Không đến thời khắc cuối cùng, La Phong sẽ không muốn làm như vậy. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, con gái Lôi Thần, con Hồng, mọi người nhà La Phong tụ tập trên pháo đài. Không ít lãnh đạo trên địa cầu cũng đi tới nơi này. Tới tinh cầu vũ trụ khác phải rất cẩn thận. Hy vọng của vô số người trên địa cầu đều đặt vào các ngươi cố gắng lên. Dưới sự chờ mong của chúng nhân, thân nhân, thê tử hài tử, 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng nhau bay về phía chiếc phi thuyền Hắc Long giữa không trung. Ba ba, về sớm chút nhé. Ba ba, 2 hài tử được Từ Hân dắt tay, lớn tiếng gọi to u. Vinh, quy, quy, mơ. 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần đồng thời tiến vào phi thuyền Hắc Long. Cạch, cửa khoang đóng lại. Phi thuyền Hắc Long nhanh chóng bút lên, đem theo hy vọng của nhân loại địa cầu ly khai. Trên địa cầu gần 70 ước dân cư. Tuyệt đại đa số mọi người đều vẫn đang sống trong hòa bình. Không biết có 3 người đã ly khai địa cầu. Đi vào vũ trụ mênh mông tranh thủ một chút hy vọng cho bọn họ. Trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, ở giữa vùng ngoại cảnh giả định, 3 người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều quay đầu ngoái nhìn phía sau. Nơi tinh cầu màu xanh lam tuyệt đẹp 33 tháp, thanh âm La Phong rất lạnh lùng. Gia tốt, chuẩn bị xuyên toa vũ trụ mục tiêu đầu tiên. Bạch Lan tinh phi thuyền Hắc Long chở 3 cường giả địa cầu bắt đầu xuyên toa vũ trụ. Lần trước là một mình La Phong. Để tự mình chứng kiến, lấy kinh nghiệm, mua kim loại cho mình. Còn lần này có tới 3 người, nhưng lại đem theo hy vọng của nhân loại địa cầu. Vùng tinh không mênh mông cách địa cầu không xa. Có 2 chiến hạm màu xám vừa dài vừa dẹp. Một trước một sau. Hình thể đều khổng lồ vô cùng. 2 chiếc chiến hạm có hình dáng tương tự. Chiều dài kinh người, phải tới hơn 6.000 thước. Lúc này, đang hóa thành 2 luồng lưu quang mơ hồ. Nhanh chóng phi hành giữa tinh không. Trong chiếc chiến hạm phía trước trong phòng điều khiển. Một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ, rất giống bố La Nặc Lam Sơn, đang ngồi trên ghế. Cạnh hắn còn có 3 nam tử đang ngồi. Chuyện gì thế? Thanh niên tuấn mỹ nhíu mày nói. Nối không được à? U, vinh, quy, quy, mơ, nam tử da đen gật đầu. Trong mắt thanh niên tuấn mỹ lóe lên chút sát khí tên bố La này. Lão tộc trưởng hứa hẹn với hắn, cho hắn sau có thể đảm nhiệm chức trưởng lão suốt đời. Hắn thật sự nghĩ rằng hắn cao cao tại thượng, dẫm đạp trên đầu chúng ta sao? Chẳng báo cho chúng ta tí gì về tin tình báo ở tinh cầu. thật là ghê gớm. Chúng ta mời gọi điện thoại. Hắn cũng không tiếp, một thanh niên tuấn mỹ khác cũng nghiến răng. Nói giọng căm hận phổ lạc. Ta thấy chúng ta nên. Nói rồi còn vung tay lên. Hai người kia cũng cả kinh. Tuấn mỹ thanh niên phổ lạc khẽ lắc đầu, đừng làm vậy. Đại sự gia tộc quan trọng hơn. Dù sao còn có 3 tháng nữa mới đến tinh cầu đó. Dựa theo lão tộc trưởng nói, trên tinh cầu rất có thể có bảo tàng khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 298 căn cứ sinh tồn đáp phi thuyền Hắc Long. Thông qua xuyên toa vũ trụ. Cùng ngày họ đã đến Bạch Lan Tinh, cách địa cầu 1,18 vạn năm ánh sáng. Bạch Lan Tinh, khu cực lạnh. Những tòa kho căn cứ cỡ lớn la liệt trong khu cực lạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen từ từ đáp xuống trước khu dân cư của một pháo đài trong kho căn cứ siêu lớn. Vèo, vèo, vèo. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhanh chóng nhảy khỏi cửa khoang. Bốn hắc môn tộc bảo vệ đi theo sau. Chủ nhân. Vệ đội 101 nô lệ đóng quân tại Bạch Lan Tinh đều đứng ở trước căn cứ cung kính nghênh đón La Phong. Đại ca, nhị ca, theo ta vào đây. La Phong đi về phía pháo đài, rồi đi lên thang lầu xoay tròn của pháo đài. Tam tử, ngươi quả là không tệ. Lôi Thần nhìn qua cửa sổ thang lầu ra bên ngoài, thấy mặt đất bị băng tuyết bao trùm. Đây là lần đầu tiên hắn ly khai địa cầu tới tinh cầu có sinh mạng khác trong vũ trụ đời này. Đây là lần đầu tiên ta ly khai địa cầu. Lại được đi tới trà. Là cách địa cầu bao nhiêu năm ánh sáng ấy nhỉ? 1,18 vạn năm ánh sáng. La Phong không biết phải nói gì. Vì việc của gia tộc Nạp Lam Sơn, áp lực của mình rất lớn. Nhị ca lúc mới bắt đầu thì rất khẩn trương, nhưng bây giờ ngược lại rất thoải mái. 1,18 vạn năm ánh sáng, một nơi xa xôi biết bao nhiêu. Lôi Thần tán thưởng một tiếng. Đó là một nơi đặt chân rất tốt. Hồng khẽ gật đầu. Đại ca, nhị ca, các ngươi không hề vội vàng chút nào sao? La Phong đẩy cửa ra, tiến vào một phòng khác. Ba huynh đệ chia ra ngồi trên sofa. Sốt ruột hử? Đối mặt với nguy cơ, ngươi sốt ruột sẽ không có tác dụng gì. Ánh mắt Hồng rất bình tinh, bất luận là lão nhị vốn tinh thông yoga cổ hay đạo dưỡng thần của nội gia quyền của Hoa Hạ quốc chúng ta xưa nay truyền lưu, đều rất có lợi cho tu luyện ý cảnh tâm tình. Tâm tình? La Phong hơi nghi hoặc. Vẫn mặc tinh nhất mạch lại tu luyện rất khác. Phần lớn yêu cầu về tài nghệ, cảnh giới vương. Vờ. Cảnh giới và tâm tình là hai chuyện khác nhau. Một người có tâm tình rất tệ, tà ác điên khùng, nhưng vẫn có thể trở thành cường giả. Chẳng lẽ trong không gian trí năng, đôi mắt đỏ như máu của ba ba tháp lón sáng lên, đây là lý do vì sao Hồng và Lôi Thần mới chỉ là cấp hành tinh mà đã có khu vực sao? Trên địa cầu, Hoa Hạ quốc, Ấn Độ quốc sản sinh ra cường giả nhiều nhất. Hơn nữa rất nhiều cao thủ đều tới tầm ý cảnh, cao hơn trình độ trung bình trong vũ trụ không ít. Cảnh giới, phân ra tứ đại cấp độ là cơ sở, ý cảnh, khu vực, thế giới. Lên nữa, đã liên quan tới bất hủ rồi. Không nói việc này nữa. Trong phòng khác, La Phong tỏ vẻ trịnh trọng nói, đại ca nhị ca. Lúc phi thuyền trên đường tới Bạch Lan Tinh, ta vẫn suy nghĩ kế hoạch lúc trước hơi mạo hiểm. Mạo hiểm? Hồng, Lôi Thần hơi suy tư, rồi đều gật đầu. không mạo hiểm thì có thể làm gì được? Lôi thần bất lực nói. Chúng ta không có biện pháp chuẩn xác tới từng phút từng giây. Một khi hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn đến địa cầu, e rằng họ sẽ lập tức bắt bớ, khống chế một vài nhân vật trọng yếu. Ánh mắt La Phong như lợi kiếm, bất luận làm sao, ta tuyệt đối không muốn để người trong nhà ta phải mạo hiểm. Hai vị đại ca, chắc cũng không muốn như vậy chứ? Hồng gật đầu nói, chúng ta không phải cũng còn có một phi thuyền khác cùng loại với thứ đồ cổ này đang để trên địa cầu sao? Lúc trước, phi thuyền cấp cơ do tiểu đội thám hiểm vũ trụ mang đến, đang được để ở phía sau pháo đài nhà La Phong, chính dùng để người nhà của La Phong, Hồng, Lôi Thần và vài nhân vật trọng yếu trong thời điểm mấu chốt có thể đào vong. Không, phi thuyền đó quá nhỏ, có thể chứa được bao nhiêu người chứ? 1.000 người, 3.000 người e rằng đã đầy. Thức ăn dự trữ thì làm sao bây giờ? Họ ăn gì uống gì? La Phong lắc đầu, dưới tình huống gay go nhất, chỉ cứu được chừng 1.000 người, e rằng việc duy trì nòi giống cũng sẽ rất khó khăn. Vậy ngươi muốn? Hồng, Lôi Thần nhìn La Phong. Mua căn cứ sinh tồn. La Phong nói. Căn cứ sinh tồn. Hồng và Lôi Thần đều nghi hoặc, không rõ nó là gì cả. Bình thường khai phá tinh cầu nguyên thủy, hoặc khai phá các tinh cầu khoáng sản trọng yếu, đều kiến tạo trên tinh cầu một tòa căn cứ sinh tồn. La Phong giải thích, căn cứ sinh tồn nhỏ thì có thể để hơn 1.000 vạn người sinh sống, lớn thì phải vài chục ước có thể sinh sống. Căn cứ sinh tồn có thể cam đoan cung cấp không khí, nước uống, thức ăn vân vân. Hả? Mắt Hồng, Lôi Thần đều sáng lên. Chúng ta đi vào mạng vũ trụ giả định tìm người bán căn cứ sinh tồn đi. La Phong cười. Tuy nói hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn 3 tháng sau sẽ đến, nhưng cũng không thể nói trước được khi nào thì nó sẽ tới nơi. Tóm lại, thời gian không đủ. Để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, nên kiến tạo những căn cứ sinh tồn chắc chắn một chút. Như vậy sẽ rất an toàn. Vũ trụ giả định Càn Vu đại lục, Hắc Long Sơn đảo. Đảo Hắc Long Sơn tuy nói là một đảo, nhưng diện tích còn to hơn diện tích tất cả các lục địa trên địa cầu hàng ngàn hàng vạn lần. Trong một phòng riêng của nhà hàng, mặc dù nói đây là vũ trụ giả định, nhưng vị thức ăn lại rất thật. Lôi Thần chập chập tán dương, hơn nữa giá còn rẻ phi thường. Đừng ăn, lát nữa là tên trưởng phòng công ty Thiết Lạc sẽ tới rồi. Hồng nói. Trán La Phong nhăn lại vẻ khó nghĩ. Vừa rồi ba ba tháp dựa vào việc tìm kiếm trên mạng về giá của căn cứ sinh tồn, làm tâm tình đang vui vẻ lúc trước trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu. Cộp cộp cộp. Tiếng đập cửa vang lên. Lôi Thần chủ động đứng dậy, đi ra mở. Người đi vào là một nam tử hình thể cao lớn, cao ước chừng 2 thước 6, da màu nâu, trên gương mặt còn có 3 hoa văn. Người này chính là chủ quản cấp 2 của Thiết Lạc công ty chi nhánh tại Hắc Long Sơn đế quốc. Vị chủ quản này vẻ mặt tươi cười, khẽ hành lễ, ta tên Lạc Địch, rất vui khi được gặp ba vị. Ba vị yêu cầu mua căn cứ sinh tồn hả? Việc này liên quan rất nhiều thứ, do đó chúng ta nên gặp mặt nói chuyện thì tương đối tốt hơn. Hiểu rồi. La Phong khẽ gật đầu. Chủ quản đưa ra bàn vẽ màu đen đặt lên bàn. Trên màn hình bàn vẽ nhất thời hiện lên đủ dạng căn cứ sinh tồn. Xem này, căn cứ sinh tồn có lớn có nhỏ, giá đương nhiên cũng hoàn toàn khác hẳn. Đây là phòng cấp A, giá rẻ nhất. chỉ cần 10 vạn đồng hắc long là có thể kiến tạo được một khu có chiều dài chiều rộng là 10 km. Cao ước 100 mét căn cứ sinh tồn chia làm 30 tầm. Đủ để dung nạp 3 ước dân cư sinh sống. Còn có cái lớn hơn nữa. Ba vị khách nhân, các ngươi yêu cầu phòng ngự mạnh. Đây là giá của loại cấp bơ, nên hơi đắt hơn một chút. Đây là thứ cùng loại với lúc nãy, tới 9.000 vạn đồng hắc long. Tên chủ quản đó mỉm cười đỉnh đạt. Hồng và Lôi Thần đều nhìn giá của căn cứ sinh tồn này. Ta cần thứ có thể ngăn cản được sự tấn công của cường giả cấp vũ trụ bậc một vào căn cứ sinh tồn. La Phong tính toán thử trên 40 cấp hành tinh cấp 9 mà liên thủ cũng tương đương với một vị cấp vũ trụ bậc một. Hả? Ghê thế à? Lạc chủ quản sáng mắt lên, đây là cấp cơ 5, có thể chứa được 3 ước người sinh sống. 300 ước đồng hắc long. La Phong cau mày. Lúc trước mình bán hồ đao vàng, được 180 ước. Sau đó mua biết 3 tuổi. Nô lệ vệ đội. Kim giác cử thú và kim loại hiếm. Tử quan. Bây giờ chỉ còn lại có 17 ước đồng hắc long. Đặt mình vào tinh cầu bình thường tuyệt đối là người giàu nhất. Nhưng muốn mua một căn cứ sinh tồn siêu lớn có thể ngăn cản công kích của cấp vũ trụ bậc 1 thì còn kém xa. Ta cần loại cơ 3. La Phong nói thẳng. Cấp cơ 3 giá rẻ chứa được 3 ước người, chỉ cần chừng 51 ước. Lạc địch chủ quản nói. Nhỏ hơn một chút. La Phong nhớ mày. Đây là mẫu có thể chứa được 3.000 vạn người, chỉ cần 8.9 ước. Lạc địch chủ quản tiếp tục mỉm cười, không có cái nào nhỏ hơn à? La Phong hỏi. Không. Vẻ mặt lạc chủ quản hơi khó coi, trong lòng chửi thầm, ba người này chẳng lẽ. La Phong suy tư. Tiêu chuẩn sống ở loại căn cứ sinh tồn này là khá thoải mái. Còn vào thời điểm mấu chốt trên địa cầu, tiêu chuẩn sống của 3.000 vạn người hoàn toàn có thể để một ước người sống trong đó. Chúng ta ra tin tức thấy công ty các ngươi có thể chế riêng căn cứ sinh tồn được hả? La Phong nói chế riêng. Lạc chủ quản liếc mắt nhìn La Phong, dựa theo yêu cầu của các ngươi mà làm à. Rất phiền phức. Do đó, việc chế tạo phải dựa vào đơn hàng trên 100 ước đồng hắc long mới được. Chạc ba người các ngươi, rốt cuộc mua hay là không mua đây? Mua không nổi cấp cơ thì chỉ cần mua cấp bơ cũng được. Đừng có làm bộ xem thường cấp bơ, lại hiềm cấp cơ to quá. Có muốn nói chuyện không? Lôi Thần nổi giận, mở miệng chửi một tràng tiếng Hán. Nhưng lạc chủ quản nghe cũng không hiểu gì. Ồ, giận à? Lạc địch một sờ cái mũi to của mình, cười khẩy một tiếng. Phụ trách mạng vũ trụ giả định bên này, quả là thường xuyên gặp phải mấy người thối nát như các ngươi. Căn bản mua không nổi, còn cố ý hỏi đông hỏi tây, lãng phí thời gian của người ta. Có phải là nghĩ rằng ở vũ trụ giả định ta không có cách nào giáo huấn các ngươi, nên dám trêu vào đại gia ta hử? La Phong, Hồng, Lôi Thần ngạc nhiên. Chủ quản chẳng hề có vẻ gì của dân làm ăn nữa cả. Sao rồi? Không phục hử? Chửi các ngươi thì sao? Thế giới thật, đại gia nhất định sẽ giáo huấn các ngươi đầy đủ. Hừ, ba tên quỷ nghèo mạt. Lạc địch khinh thường đứng lên, vù hắn đã hư không tiêu thất, hiển nhiên đã ly khai mạng vũ trụ giả định rồi. Trong phòng riêng, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần giận dữ vô cùng. Quỷ mạt. Bị chửi ra thành quỷ mạt. Nếu ta biết nói tiếng thông dụng vũ trụ, nhất định chửi hắn rồi. Lôi Thần không kìm được chửi toáng lên, chửi hắn thì làm gì được. Ba ba tháp trên vai La Phong tựa như một tiểu tinh linh khinh thường cười nói rất đơn giản. các ngươi cứ trở thành một khách hàng lớn của công ty Thành Thiết Lạc. Sau đó khiếu nại tên Lạc Địch có thái độ phục vụ rất tệ. Loại công ty chuyên ngành này mà lại là một tên tiểu gia hỏa cấp 2 sẽ bị sa thải thẳng thừng. Hắn nhất định phải sẽ hối hận tới chết. Khách hàng lớn à, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều giật mình. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Lôi Thần nói. Việc này thì đơn giản. Ba Ba Tháp tùy ý nói, La Phong, ngươi không phải có phi thuyền Hắc Long Sơn 81 sao? Loại đồ cổ xa xỉ phẩm này tuyệt đối là thứ mà người chơi phi thuyền thích nhất. Đưa nó ra, thế nào cũng có người chơi phi thuyền sưu tập mua lại. Bán phi thuyền. La Phong cả kinh. Nói về tính năng, cái phi thuyền vũ trụ của tiểu đội thám hiểm mà các ngươi bắt được không thua cái này bao nhiêu cả. Dù sao, đó cũng là phi thuyền cấp cơn. Chỉ là chất liệu là hợp kim, giá trị phi thuyền đó chỉ vài ước đồng Hắc Long. Còn phi thuyền Hắc Long của ngươi giá trị trên trăm ước đồng Hắc Long. Ngoài ra tính năng không có gì khác nhau. Bán phi thuyền Hắc Long, ngươi tạm thời không dùng loại đồ cổ này nữa. Huống chi chờ khi ngươi tìm được tài khoản sư phụ ngươi lưu lại còn nhiều tiền hơn cả phi thuyền Hắc Long Sơn nhiều. La Phong nhất thời nở nụ cười. Đúng. Sau khi mình mà đạt tới cấp hành tinh tự nhiên có thể mua lại phi thuyền mới. Bán phi thuyền Hắc Long này như thế nào? La Phong hỏi. Đơn giản, ngươi liên lạc thẳng với tên Cao Thăng. Hắn là dân chơi phi thuyền. Người giống như hắn nhất định phải có thân phận địa vị. Khẳng định sẽ biết một đám có cùng sở thích. Cũng là người có tiền có thân phận. Họ có thể ra giá rất cao. Ba Ba Tháp nói thẳng, bán phi thuyền Hắc Long kiến tạo cho nhân loại địa cầu vài căn cứ sinh tồn. Đó mới là sự cống hiến lớn cho nhân loại địa cầu. Hơn nữa còn có thể có thân phận khách hàng lớn, giáo huấn cho tên gia hỏa xem người bằng nửa con mắt một chút. La Phong gật gật đầu. Lúc này, hắn lệnh cho Ba Ba Tháp liên lạc với Cao Thăng. Liên lạc xong, bọn người La Phong ngồi xuống ăn cơm. A, Lương, La Phong, mãi một thời gian, bây giờ ngươi mới liên lạc với ta à? Trước mặt bọn người La Phong hiện lên màn hình, trên màn hình xuất hiện tên gia hỏa mập mạp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 299 3 tháng 2 vị bên cạnh cũng là người của ngươi à? Cao Thăng cười nói. Đúng. La Phong gật đầu, ta gần đây thiếu tiền. Thiếu bao nhiêu, chỉ cần không phải con số lượng quá lớn cỡ 10 ước đồng Hắc Long là ta có thể tính toán cho ngươi. Không tính lãi. Cao Thăng hào sảng nói. Cho mượn tiền đương nhiên phải tính lãi. Cao Thăng mà nói như vậy, đích xác xem như bạn chí cốt. Không phải, ta muốn bán chiếc phi thuyền vũ trụ Hắc Long Sơn 81 cổ. La Phong nói, mẹ. Cao Thăng muốn lọt chồng ngươi bỏ được à? Đó là đồ cổ cả trăm vạn năm trước mà có thể giữ được hoàn hảo như của ngươi cực kỳ hiếm có. Đây tuyệt đối là bảo bối đối với mọi nhà sưu tầm phi thuyền cổ. Ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng có bán, bán rồi mà mua lại sẽ vô cùng khó khăn. La Phong bất lực. Sưu tầm phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế mình cũng không có loại sở thích xa xỉ này. Bán thật đó. Ngươi có biết ai mua không? La Phong hỏi. Muốn bán thì dễ. Cao Thăng vẻ mặt trịnh trọng, ngươi tùy tiện đem tin tức này đưa ra ngoài là có thể bán ngay. Nhưng muốn bán được giá. U, Vinh, Quy Quy, Mơ, ta vừa gia nhập vào câu lạc bộ sưu tập phi thuyền. ta giúp ngươi bắn tin nhé. Nói cho mọi người biết việc này. Lần trước ta nói với đám bọn họ về việc ngươi có phi thuyền, có người chấn động lập tức muốn mua ngay. Vậy cảm ơn. La Phong cảm thấy rất vui. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đợi lát nữa. Ta cần chút thời gian. Một lát nữa là ta sẽ gọi lại ngươi. Nhất định sẽ tìm cho ngươi một thông tin tốt nhất. Trong căn phòng riêng, Lôi Thần không kìm được vẻ hoài nghi La Phong. Ngươi nhờ người này hỗ trợ, hắn từ đâu thế? Ngươi lo lắng thì làm gì được, ta cũng không có cách nào khác. La Phong khẽ mỉm cười, hơn nữa chỉ cần giá cỡ bằng với con số ta nghĩ là được. Ta cảm giác Cao Thăng không phải là loại người này. Đại khái 25 phút sau. Tích. La Phong, Cao Thăng xin nói. Ba ba tháp hụt. Chuyển. La Phong sáng mắt lên. Tu. Màn hình trống rỗng bỗng hiện lên trước mặt, xuất hiện hình ảnh của Cao Thăng. Tất cả xong rồi. Ta vừa nói với một huynh đệ ở Đế Đô Tinh, Hắc Long Sơn Đế Quốc. Hắn nguyện ý bỏ giá trên 100 ước đồng Hắc Long. Đây là giá cao nhất trong số những hảo hữu mà ta biết. Cao Thăng nói đám người đó cũng không ngốc. Cao hơn là không mua. Được, lấy giá này. La Phong nói rất đơn giản. Đây là số hiệu mạng giả định. Ngươi định hợp đồng với hắn, ước định địa điểm giao hàng. Cao Thăng nói cho La Phong một số hiệu. Đàm phán xong, ba người La Phong về lại địa cầu. Đưa chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc tới Bạch Lan Tinh. Gần đây, chỉ có thể tạm thời dùng chiếc phi thuyền vũ trụ màu xám bạc này thôi. 12 ngày sau, bến đổ tinh cầu Bạch Lan Tinh. Tinh cầu này quá lạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ có trang trí ba thanh lợi kiếm mở ra. Thiếu niên ăn mặc một hoa lệ, phía sau có hai cấp hàng tinh cấp 8 đi theo bảo vệ. Thiếu niên mặc mũm mĩm, tóc dài hơi quăng, trên trán còn có những hoa văn kỳ dị. Tiên sinh, người phụ trách bến đổ tinh cầu cung kính đứng một bên nghênh đón. Thiếu niên biểu môi liếc mắt nhìn người tổng phụ trách. Chẳng hề để ý gì mà nhìn quanh bốn phía. Thoáng cái đã thấy ba người La Phong xa xa. Vội cao giọng hô La Phong huynh đệ. Rất mừng gặp lại ngươi. Rồi chạy tới ôm chặt La Phong. Rất mừng gặp lại ngươi. Khoa Thụy huynh đệ. La Phong cũng ôm thiếu niên đó. Bảo bối của ta đâu? Đôi mắt thiếu niên đó lóe sáng. Đó, La Phong chỉ ra xa. Thiếu niên lập tức bay vọt tới cạnh chiếu phi thuyền Hắc Long thuần màu đen. Vươn tay xoa lên thân phi thuyền. Nhìn những hoa văn trên thân tàu. Không kìm được phải suýt xoa ca ngợi oa. Kim loại y tri ương thuần màu đen cao quý. Còn có hoa văn kiểu dáng Hắc Long cổ. Bây giờ rất khó gặp. Dưỡng rất tốt, chập chập. Đôi mắt thiếu niên lóe sáng. Được La Phong dẫn đi, thiếu niên này đi thăm các căn buồng trong phi thuyền Hắc Long và các khoang máy. Từ Cao Thăng, La Phong biết thiếu niên này đến từ Đế Đô Tinh của Hắc Long Sơn Đế Quốc, có bối cảnh rất lớn. Gia tộc thiếu niên đó còn mạnh hơn gia tộc Nặc Lam Sơn nhiều. Nhưng trực hệ đệ tử của loại đại gia tộc này cũng không thể vì một người vừa biết mà đắc tội với một siêu cường giả cấp vũ trụ cấp 9. 128 ước, một tay trả tiền, một tay giao hàng. Thiếu niên đi xuống cửa khoang. Cười nói, ta vừa mới chuyển khoản. Chuyển 128 ước đồng Hắc Long vào tài khoản của ngươi rồi. Giao dịch thành công. Thiếu niên thích sưu tập phi thuyền này mang theo phi thuyền Hắc Long Sơn 81. Tác phẩm mà hắn yêu thích ly khai Bạch Lan Tinh. Còn La Phong lại lập tức bắt đầu chế tạo căn cứ sinh tồn. 4 cái căn cứ sinh tồn loại nhỏ dùng cho 500 vạn người cấp cơn 2. Giá 16 ước đồng Hắc Long. Tổng cộng 64 ước đồng Hắc Long căn cứ sinh tồn cấp cơn 2. Tiêu chuẩn cho 1.000 vạn người. Một cái giá 26 ước đồng Hắc Long. Căn cứ sinh tồn cấp cơn 3 tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Một cái giá 42 ước đồng Hắc Long. Tổng cộng 132 ước đồng Hắc Long. Công ty Thiết Lạc các ngươi có tên chủ quản cấp 2 trong mạng vũ trụ giả định. Ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Tên là Lạc Địch. Số hiệu vũ trụ giả định là... Người này thái độ rất tệ. Khi đã làm ăn giám đốc với tổng chi nhánh của Thiết Lạc công ty ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. La Phong cũng tiện thể khiếu nại luôn. Lời này của hắn là do nhị ca Lôi Thần kiên quyết yêu cầu đáng thương cho tên tiểu chủ quản Lạc Địch. Từ lúc vào làm ở đại công ty vũ trụ Thiết Lạc này, hắn đã vô cùng đắc ý. Lương ở những đại công ty rất cao như thế. Do được lương cao, hắn có thể xem thường đám người cùng tuổi. Mặc dù hắn chỉ là cấp hành tinh, lương còn cao hơn nhiều so với những bảo vệ cấp hành tinh nữa. Hắn sao có thể không đắc ý thế nhưng bị khách hàng lớn cả trăm ước khiếu nại. Một tên tiểu chủ quản cấp 2 hắn đã đánh mất chén cơm. Hắn quên. Đã là buôn bán thì không thể tùy tiện xem thường người khác. Cho dù không gặp phải La Phong, không biết chừng lại gặp phải những loại người này trong vũ trụ, thì hắn cũng sẽ mất chén cơm. Thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, La Phong là hoàn toàn đắm chìm vào giữa tu luyện. Dựa vào sự chỉ đạo của Ba Ba Tháp, hiệu suất tiến hóa thân thể tăng lên rõ ràng. Chỉ thỉnh thoảng phải nhận hàng hóa mới có thể ra ngoài. Đảo mắt. Đã là ngày 24 tháng 12. Năm 2062 Hoa Hạ. Cũng chính là đêm Giáng sinh. Đã một tháng sau khi tiểu đội thám hiểm của bố La Nặc Lam Sơn tới địa cầu. Ba người La Phong đáp phi thuyền trở lại một lần nữa. Ngày mai ta sẽ kiến tạo một hòn căn cứ sinh tồn ở Hoa Kỳ. Căn cứ sinh tồn này tiêu chuẩn 500 vạn người. Đương nhiên vào thời khắc đặc thù, hoàn toàn có thể cho không ít người vào đó. Ở Ấn Độ Quốc cũng kiến tạo một tòa căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 500 vạn người. Tôn Nga Quốc và Âu Minh Quốc có lãnh thổ gần nhau cùng sử dụng một căn cứ tinh tồn chuẩn 1.000 vạn người. Á Châu dân cư nhiều, các căn cứ thị khác ở Á Châu cộng lại dùng một căn cứ sinh tồn 500 vạn người. Các căn cứ thị Phi Châu và Châu Nam Mỹ cộng lại dùng một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 500 vạn người. Hoa Hạ Quốc sử dụng một căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Trong chiến thần cung, La Phong tuyên bố rõ ràng với các lãnh đạo trên địa cầu. Nói về tỷ lệ dân cư, Hoa Hạ Quốc đích xác chiếm tiện nghi một chút. Dù sao Âu Minh Quốc và Tôn Nga Quốc cộng lại, tổng dân cư đã vượt xa Hoa Hạ. Nhưng hai bên đều là dùng căn cứ sinh tồn tiêu chuẩn 1.000 vạn người. Nhưng lãnh đạo các nước trên địa cầu cũng không tiện nói gì nhiều. Vì căn cứ sinh tồn là do La Phong cho họ. Cho căn cứ là việc nhân nghĩa. Không cho cũng chẳng trách La Phong được. Kỳ thật họ không biết. Căn cứ sinh tồn ở Hoa Hạ Quốc là loại cơ 3. Tất cả căn cứ khác là cơ 2. Mặc dù chỉ là căn cứ sinh tồn cấp cơ 2. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của cường giả cấp vũ trụ bậc 1. Nhưng không chắc chắn bằng cơ 3. Địa cầu, Hoa Hạ Quốc. Căn cứ sinh tồn tọa lạc tại Bắc cơ sở Giang Nam Thị. Bây giờ cả căn cứ sinh tồn trông giống như một lô cốt khổng lồ. Căn cứ sinh tồn này toàn bộ có màu đồng cổ, dài rộng 2.000 thước, độ cao đạt tới gần 90 thước, tổng cộng 28 tầm. Người ở tiêu chuẩn có diện tích đạt tới 10 mét vuông. Ở tầng 16 căn cứ sinh tồn, trên hành lang dài rộng 6 thước, lãnh đạo nhân viên Hoa Hạ Quốc đang xem xét. Thủ trưởng, như vậy có phải là quá chật chội không? Một trung niên không kìm được hỏi. Chật chội? Lão giả tóc bạc phơ lắc đầu, bây giờ chúng ta dùng phòng nghỉ xây thành những giường cao thấp. Mỗi một phòng có thể chứa được 4 người. Những khu vực hoạt động khác thì chưa được sử dụng, sao mà chật được? Căn cứ sinh tồn bây giờ đã có thể cho tới 4.000 vạn người vào, hoàn toàn có thể gia tăng hơn nữa. Tăng nữa, đến cả nơi sinh sống cũng không cần. Trung niên đó nói, bây giờ trong căn cứ sinh tồn có khu vực nghỉ ngơi. Người ở trong đó sẽ không cảm giác quá chật chội. Chật chội một chút, nhưng vẫn tốt hơn là chết. Lão già tóc bạc thở dài một tiếng, nhìn hình mình trong gương treo trên hành lang. Lúc trước lão tóc hoa râm, bây giờ đã bạc phơ rồi. Vũ trụ là nơi mà nhân loại địa cầu chúng ta cảm thấy rất xa lạ. La Phong, tất cả phải dựa vào ba người các ngươi. Các nước trên địa cầu đều muốn đám vũ giả khoa học kỹ thuật tinh anh nhân tài di chuyển tới căn cứ sinh tồn. Vì lúc trước đám vũ giả đều ở trong một tiểu khu, rất dễ di chuyển đám vũ giả tập thể. Những người bình thường phần lớn không biết gì. Thời gian trôi qua, những người thường trên địa cầu vẫn sống cuộc sống an bằng, còn đám tinh anh địa cầu thì đã di chuyển tới căn cứ sinh tồn. La Phong đã đi tới trụ lại ở một nơi cách hệ ngân hà tương đối gần. Đó là Bích Nham Tinh, một tinh cầu đóng quân của phía chính phủ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Nó là trung tâm của vài tinh cầu phụ thuộc xung quanh. Địa vị có thể so với đế đô của một quốc gia văn minh sơ cấp bình thường. Bích Nham Tinh gần địa cầu hơn cầu Long Tinh. Xuyên toa vũ trụ chỉ mất hơn 5 ngày. Trên Bích Nham Tinh, La Phong không dám buông lơi chút nào, liên tục thúc đẩy thân thể tiến hóa với hiệu suất cao nhất. Một khi đạt tới cấp hành tinh, hắn có thể lập tức tìm được tài khoản do sư phụ lưu lại ở Bích Nham Tinh. Hơn nữa lập tức xin trở thành lãnh chúa địa cầu. Không gian chung quanh hành tinh 8 hành tinh đang không ngừng quay quanh nó. Nơi này chính là hệ mặt trời. Nơi này có một tinh cầu có sinh mạng địa cầu. Hai chiếc chiến hạm không gian khổng lồ một trước một sau đang phi hành với tốc độ kinh người trong không gian. Phổ Lạc sư huynh, còn 2 giờ 26 phút nữa là đến tinh cầu có sinh mạng đó rồi. Đã lấy rồi. Tinh cầu xanh thẳm tuyệt đẹp. Thật tuyệt đẹp. Hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn trải qua 2 năm bay phi hành trong không gian, rốt cục cũng đến hệ mặt trời. Ngày này là ngày 21 tháng 2 năm 2063 Hoa Hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 300 cấp tốt hệ mặt trời, một dụng cụ cỡ lớn màu xám được gắn trên một tiểu hành tinh quay quanh Hải Vương Tinh. Ống kính đang nhắm vào hai chiếc chiến hạm khổng lồ ở rất xa vừa bay qua sao một. Trên dụng cụ cỡ lớn đó lập tức xuất hiện vài ánh đèn báo hiệu, rồi sau đó lập tức phát ra tín hiệu. Từ lần trước, chiếc phi thuyền mạo hiểm vũ trụ không một tiếng động xông vào địa cầu. Khi La Phong ly khai địa cầu, đi tới Bạch Lan Tinh, liền lập tức đặt hàng và dụng cụ quan sát tinh không, lần lượt cài trên vài nơi trong hệ mặt trời. nhờ đó có thể điều tra được khi nào hạm đội Nặc Lam Sơn đến. Hoa Hạ Quốc căn cứ sinh tồn hy vọng hào. U. Còi báo động chói tai trong nháy mắt vang lên trong các tầng lầu ở căn cứ sinh tồn. Vốn tầm năng lượng ở đỉnh căn cứ sinh tồn đang mở ra lập tức thu hồi lại. Tất cả cửa sổ cỡ lớn toàn bộ đều tự động đóng lại. Các cửa vào căn cứ sinh tồn cũng nhanh chóng tự động đóng lại. Tất cả tiến vào thời khắc khẩn trương. Tầng 12 căn cứ sinh tồn. Người trong nhà La Phong, người trong nhà Lôi Thần, người trong nhà Hồng, đều ở trong một tòa nhà rộng rãi. Họ mặc dù nhờ có La Phong, Hồng, Lôi Thần mà được đãi ngộ hơi đặc thù một chút. Nhưng mỗi người cũng chỉ sống trong diện tích vẹn vẹn chỉ 10 mét vuông mà thôi. Chủ nhân, Môn Nhị và Môn Tứ là hai đại cường giả được La Phong lưu lại nhanh chóng tiến lên. Hạm đội vũ trụ sắp đến địa cầu rồi. Từ Hân nhìn vào phụ trợ quan não trong tay. Đây là dụng cụ báo tin do La Phong đưa cho nàng. Có thể truyền tin với tốc độ ánh sáng. Nên đã phát hiện ra hai chiếc chiến hạm phỏng chừng một giờ nữa là chiến hạm không gian địch quân sẽ đến địa cầu. Mọi người trong tòa nhà đều yên lặng. Ta sẽ thông báo cho mấy người La Phong. Từ Hân lập tức đi vào một căn phòng bên cạnh. Trong phòng để một mũ trụ máy cảm ứng ý thức dùng tài khoản vô danh. Cùng lúc đó, năm đại quốc gia trên địa cầu còn có 23 căn cứ thị đều biết tin tức này. Họ kỳ thật sớm đã biết hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn sẽ đến trong vòng 3 tháng, do đó đã chuẩn bị phương án cả rồi. Bây giờ nhận được tin, các nước lập tức bắt đầu nhanh chóng áp dụng. Chỉ là nhất thời các viên lãnh đạo trên địa cầu trong lòng vẫn rất lo lắng. Không ai biết vận mệnh tương lai mình như thế nào. Đối mặt với hạm đội không gian của một gia tộc cường đại trong vũ trụ, địa cầu không hề có lực phản kháng. Tất cả chỉ có thể đặt mọi hy vọng vào La Phong đang ở Bích Nham Tinh xa xôi. Bích Nham Tinh, đầu mối then chốt của 6 nước phụ thuộc chung quanh, là một tinh cầu đóng quân của chính phủ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Hắc Long Sơn Đế Quốc chủ yếu dựa vào tinh cầu để uy hiếp 6 nước phụ thuộc chung quanh, kể cả Ngân Lam Đế Quốc. Trên Bích Nham Tinh phồn hoa vô cùng. Trong tòa Lâm Hải Tử Điếm, ba người La Phong đang bao một căn nhà ở đây. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 2. Hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn sẽ đến ngày địa cầu trong vòng những ngày này. Lôi Thần đứng ngoài biệt thự, nhìn ra biển rộng ào ào bên ngoài. Cao mày Hồng ca, bây giờ tam tử vẫn chưa đột phá, có thể không kịp thật. Vậy chúng ta đợi, vẫn còn có hy vọng. Hồng nói trầm trầm, nếu La Phong không thể đột phá trước thời gian mấu chốt, chỉ có thể thu thập mẫu dữ liệu địa cầu vân vân, đưa đến cho Hắc Long Sơn Đế Quốc nhận thưởng. Như vậy, quyền sở hữu địa cầu sẽ quy về Hắc Long Sơn Đế Quốc. Một khi quy về Hắc Long Sơn Đế Quốc, việc địa cầu bị xử trí ra sao thì La Phong, Hồng, Lôi Thần căn bản không thể nhúng tay. Đợi, đợi, đợi. Tâm tình Lôi Thần dù tốt đến mấy, nhưng những ngày qua vẫn trôi qua. Càng thêm gần với thời gian mà hạm đội Nặc Lam Sơn đến địa cầu. Loại cảm giác áp lực này nếu là người thường, đã sốt ruột tới mức phát điên từ lâu rồi, ta đã đột phá tới cấp hành tinh rồi. Nhưng tam tử vẫn không đột phá. Lôi Thần vốn là cấp hành tinh cấp 9 đỉnh phong. Dựa vào bí truyền tu luyện vũ giả của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạc. Thêm vào khi tới Bích Nham Tinh, La Phong mua thêm cho họ một vài bảo vật phụ trợ. Lôi thần là người đầu tiên đột phá đạt tới cấp hành tinh bậc 1, còn Hồng lại vẫn bị vây ở cấp hành tinh cấp 9. Cũng không biết lão Tam khi nào thì đột phá. Hồng quay đầu, xuyên qua cửa sổ bằng gỗ trong suốt kỳ dị, thấy La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa trên giường. Hả? Hồng, Lôi thần đều phát hiện, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa trên giường chợt mở mắt ra. Chẳng lẽ đột phá? Hồng, Lôi thần vội tiến vào phòng. Hả? La Phong mở mắt là điện thoại từ địa cầu. Ba ba tháp bất kỳ thời khắc nào cũng canh chừng vũ trụ giả định có thể nhận được tin tức. Muốn phát ra tin tức thì lại phải để ý thức tiến vào vũ trụ giả định. Khi thấy hai huynh trưởng bên ngoài tiến vào, vẻ mặt chờ mong, La Phong bèn lắc đầu, không có, ta còn chưa đột phá. Chỉ là vừa rồi nhận được tin từ địa cầu tới. Đến từ địa cầu à? Hồng, Lôi thần hơi khiếp sợ. Mấy ngày nay các nước trên địa cầu về nguyên tắc chắc không dám tùy tiện gọi điện quấy rầy chẳng lẽ? Hồng, Lôi thần, La Phong sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi. Tôi nghe. La Phong nhắm mắt lại, ý thức tiến vào vũ trụ giả định. Tinh cầu màu xanh thẳm, hai chiếc phi thuyền khổng lồ xuyên qua tầm khí quyển. Ha ha! Trong phòng điều khiển một chiếc chiến hạm. Phổ Lạc và bốn thân truyền đệ tử. Thông qua ngoại cảnh giả định. Nhìn cái đất xinh đẹp. Mây mù che. Phát ra một tràng cười sang sảng kích động. Rốt cục đến được tinh cầu có sinh mạng rồi, phi hành trong không gian 2 năm quả là rất lâu lắm. Bốn gã này đều là thân truyền đệ tử, thân phận cao quý, thường thường không chịu khổ như vậy. Trong lữ hành khô khan giữa các vì sao, 2 năm liên tục. Phát hiện ra mạng tin tức. Đã xâm nhập vào mạng trên tinh cầu này. Trí năng ở phòng điều khiển nhanh chóng xâm nhập mạng địa cầu, biết được vô số tin tức. Nhưng trí năng này lại không biết 3 tháng trước. Cả địa cầu đã vì tiểu đội thám hiểm vũ trụ lúc trước mà lao vào việc quét mạng một lần. Vài tin tức có liên quan hơi hơi trong yếu trên mạng, hết thảy đều đã cắt bỏ. Chủ trì làm việc này chính là trí năng chịu trách nhiệm duy trì chiến thần cung. Tinh cầu này có tên là địa cầu, đường kính gần 6.400 km. Diện tích bề mặt là 5 ước 1.000 vạn ca. Bương 2. Trong đó 29,7% là diện tích lục địa. 70,8% là nước.